Chương 161, phía sau màn đẩy tay. Ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải, thậm chí cảm nhận được, vẹn vẹn đơn giản nhất đỏ làm nhị sắc, chỗ xây dựng đi ra cái này cái ảo cảnh, lại giống như là đại đạo chi tranh, tràn đầy khiếp người chi khí, hung hiểm vạn phần. Chỉ có thành tựu người trong cuộc, Bách Lý Thần Cực mới hiểu được, hắn đối mặt, là bực nào lực lượng mạnh mẽ. Mặc dù đối thủ của hắn liền người đều không phải, vẹn vẹn một con mắt tử. Rất khó giống nhau đi như vẹn vẹn một con mắt liền có được có thể đánh với hắn một trận lực lượng, vậy cái này khỏa con mắt sở thuộc chủ nhân, lại là cỡ nào cường đại tồn tại nói không có tận cùng tại thời khắc này, theo viên này con mắt bên trên, thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bách Lý Thần Cực động. Trong khoảnh khắc, vô số sát cơ tại không trung giao hội, giống như so nở dê to do lớn, mãnh liệt chảy xiết, va chạm hình thành ám lưu lại khuyết tán ra đến, mở thành từng cái như lô đen vòng xoáy, hết sức đáng sợ. Đây là độc thuộc về bọn hắn ở giữa chiến trường, không người nào có thể lại cắm vào trong đó. Mặc dù tại cái này đỏ lam huyễn cảnh bên trong, đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bách Lý Thần Cực đánh ngay từ đầu liền biết, hắn phải đối mặt là dạng gì tồn tại cường đại, bởi vậy hắn không có chút nào lưu thủ ý tứ. Lúc này, đỏ lam hai màu đã đụng vào nhau, xâm nhập, chống cự, hình thành tơ sợi hình, có thành tiểu phồn hoa hình dáng diễm lệ không bị cản trở, QNZ giống như sóng cả hình dáng xuân sẻ chập trùng. Nhưng nếu như có đạo hạnh tinh thâm người tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, lần này xem như đơn giản hồng lam ti tơ xanh sợi vật bên trên, mơ hồ có ánh sáng nhạt thoáng hiện, không phải linh quang, mà là lực lượng pháp tắc. Thời không lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó, cái này đỏ lam huyễn cảnh, thực ra đã không phải là một cái đơn giản huyễn cảnh, mà là tại thời không chiều không gian thượng khuyết tán ra đến, trở thành một cái đặc biệt cao chiều không gian thế giới. Bách Lý Thần Cực ở cái thế giới này thời không tiết điểm trong lúc đó xuyên qua. Kia huyết đồng cũng không ngoại lệ. Đồng thời, con kia huyết đồng thời không trí năng, không thể so với Bách Lý Thần Cực thấp. Bách Lý Thần Cực mặc dù phía trước sớm được chứng kiến chữa trị không gian lúc, thi triển thời không lực lượng, lúc này vẫn là cảm thấy giật mình. Lại là một cái có được thời không thiên phú tồn tại. Cũng không biết, máu này đồng tử chi chủ, lúc trước lại là bực nào kinh tài tuyệt diễm người lại là có cỡ nào ly kỳ khúc chiết tao ngộ, mới có thể luân lạc tới kết quả như vậy. Bách Lý Thần Cực nội tâm than thở. Có lẽ là bởi vì phía trước suy đoán, bọn họ có lẽ có quan hệ máu mủ nguyên nhân, hắn nhìn về phía huyết đồng ánh mắt, thực ra cũng không mang chán ghét. Liền xem như lúc này, hắn như lâm đại địch, kịch chiến say xưa, nhưng cũng nỗi lòng ôn hòa, đồng thời không quá nhiều tâm tình tiêu cực. Không thể không nói, thuần túy chuyên chú vào chiến đấu bên trong, đúng là một kiện phi thường thỏa nguyện sự tình. Bách Lý Thần Cực đã nhớ không rõ, chính mình bao lâu chưa từng có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ cái này với hắn là hưởng thụ. Nhưng tại huyết đồng tới nói, liền không nhất định. Cao giai chiến đấu giữa tu giả, so với bình thường càng phải hung hiểm được nhiều. Một khi vô ý, lật thuyền trong mương là chuyện thường xảy ra, không người dám ở trên đây nói đùa. Tại cái này vạn phần hung hiểm thời khắc, Bách Lý Thần Cực còn có thể ứng phó tự nhiên, bản thân liền đại biểu cho cảnh giới của hắn, đã đạt đến một cái vô cùng độ cao. Song phương giao chiến bền bỉ, lại đều không thể phân ra thắng bại, QNZ nhưng nói là lực lượng tương đương. Bách Lý Thần Cực là càng đánh càng là bưng lỏng, thậm chí tại kỹ pháp thượng ngẫu nhiên còn có đột phá vì lẽ đó đánh càng về sau. Bách Lý Thần Cực đều đem cái này xem như là một loại đặc thù lịch luyện cùng lúc đó. Tâm hắn hạ QNZ càng phát ra khẳng định, hắn cùng cái này huyết đồng trong lúc đó, một nhất định có liên hệ nào đó là hắn nghĩ như vậy sao hắn có lòng muốn dừng tay, hỏi một chút lại không nghĩ đúng lúc này, con kia huyết đồng đột nhiên dừng một chút. Không phải là ảo giác Bách Lý Thần Cực nháy mắt liền cảm ứng ra. Con kia huyết đồng thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía hắn thay đổi. Nếu như nói trước đây, con kia huyết đồng ánh mắt còn có một chút hiếu kỳ, như vậy hiện tại, không biết bởi vì nguyên nhân gì, ánh mắt của nó đột nhiên trong lúc đó, thay đổi đến mức dị thường lăng lệ. Ánh mắt nhìn về phía hắn, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi như vậy. Cái này không khỏi Bách Lý Thần Cực không thèm để ý. Hắn tự hỏi, giữa bọn hắn không cửu không oán. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, vô ý thức nhìn một chút cái này cái ảo cảnh, lại một lần nữa nhìn về phía huyết đồng. Chuyện gì xảy ra phía trước, hắn đều còn không thể xác định, cái này huyết đồng chân thực tính, mà bây giờ, hắn đều đã đang suy nghĩ giữa bọn hắn ân oán vấn đề đối phương là như thế nào làm được điểm này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, lại để cho hắn không có chút nào phát giác, cái này tuyệt không phải là huyễn thuật đơn giản như vậy. Lại hoặc là, cái này huyết đồng vốn chính là thật Bách Lý Thần Cực kinh ngạc đến cực điểm. Là, chính là loại này lăng lệ mà khí tức bá đạo, cùng lúc trước hắn đuổi theo lúc, sợ cảm ứng đến khí tức không có sai biệt. Cái này huyết đồng là thật. Nó coi là thật không xa vạn dặm xa xôi đổi tới. Dù không biết nó chuyển biến là vì rất, nhưng Bách Lý Thần Cực dự cảm cực chuẩn, hắn có phiền toái quả nhiên, trong chốc lát con kia huyết đồng giống bị rót vào hoàn toàn mới năng lượng, khí thế mãnh liệt dài, thực lực tăng gấp bội, chuyển thủ làm công phía dưới, Bách Lý Thần cực đống cảm giác không chịu được nổi. Liền gặp trước mắt, huyết mâu ánh mắt ngưng lại. Mắt trần có thể thấy, một đoàn lại một đoàn hoa hồng nổ tung. Nếu như là dùng cực phẩm mực đỏ, vẽ ra tranh thủy mặc, choáng nhâm ra, mỹ lệ nếu như truyền thuyết kia bên trong hoàng tuyển bị ngạn chi hoa, tiên diễm như máu, lại sát khí nghiêm nghị. Bị những này hoa hồng chỗ xâm chiếm khu vực, không gian giống như đọc lại, triệt để bị huyết đồng sở chiếm cứ. Màu lam tơ sợi phải nhượng bộ lui binh, trong lúc vô tình, đã bị buộc nhường ra không ít không gian. Mà Bách Lý Thần cực, hắn hiện tại chỗ có thể hoạt động khu vực, càng thêm nhỏ hẹp. May mà hắn QNZ không phải bình thường người, phản ứng cực nhanh, mắt thấy lại một đóa hoa hồng thoáng qua đánh tới, như bị ngạn hoa dài nhỏ cánh hoa đem hắn vây quanh, hắn mắt lam bên trong hào quang lóe lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cánh hoa giống như thôn vệ đồng dạng thu hẹp, vô hụt, QNZ không nhục trí, thoáng qua tìm tơ y Bách Lý Thần cực vị trí, lại nhào đem lên đi. Đỏ lam huyễn cảnh bên trong kịch chiến say xưa, mà tại đỏ lam huyễn cảnh ở ngoài, Xích Thủy cùng công giã trí thành cường cường liên thủ, QNZ lại chưa gặp được cô khí tức kia. Ở trong đó quanh đi quẩn lại, tập hai người chi năng, bọn họ rốt cục thoáng mò tới một điểm môn đạo. Công giã trí thành cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn tại huyễn kỹ một trên đường xác thực nghiên cứu cực sâu, lúc này bởi vì khiếp sợ Xích Thủy thực lực, lại cần nhờ Xích Thủy bảo vệ tính mạng, lúc này cũng không dám tàng tư. Xích Thủy đạt được dẫn dắt, lại thêm nàng tính toa nở năng lực, rốt cục không còn là mù mờ trạng thái. Nhưng cũng không nghĩ tới, bọn họ căn cứ suy đoán ra chính xác lộ tuyến, không có tìm được người, ngược lại cùng khuất môn tiên tôn đụng thẳng song phương đều có chu tầm ngộng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khuất môn thừa vũ ánh mắt đảo qua công giã trí thành, hỏi Xích Thủy no y so sánh công giã trí thành, hắn rõ ràng cùng Xích Thủy quen hơn. Thưa tiên tôn, chúng ta QNZ đang tìm người. Xích Thủy không có nói chuyện lúc trước, mà công giã trí thành. Lúc này QNZ phi thường tức thời, hướng khuất môn tiên tôn làm lễ về sau, liền thối lui đến Xích Thủy bên người cách đó không xa. Nhìn qua, tựa như là Xích Thủy lâm thời tổ đồng đội, không xa QNZ không gần. Quả nhiên, khuất môn tiên tôn trực tiếp liền không để ý đến hắn, chỉ đối Xích Thủy nói, ngươi đi theo ta. Xích Thủy gật đầu, lại có chút chần chờ nhìn về phía công giã trí thành. Khuất môn tiên tôn không biết giữa bọn hắn ân oán, chỉ cho là Xích Thủy chần chờ, là không tốt bỏ xuống bằng hữu, liền lại nói. Bằng hữu của ngươi QNZ cùng một chỗ đi có thế đi theo tiên tôn bên người, tự nhiên là lớn lao vinh quang, tại cái này địa phương nguy hiểm, an toàn QNZ có bảo hộ, công giã trí thành tất nhiên là vui lòng, chỉ là nghĩ đến cái này cùng Xích Thủy có quan hệ, không khỏi lại như nghẹn ở cổ họng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đáp, vâng. Khuất môn tiên tôn ở phía trước dẫn đường, lại hỏi Xích Thủy nói, ngươi thượng tinh vong rồi đều biết là cái gì tình huống đi? Xích Thủy trả lời, lên. Tình huống có phải là rất nghiêm trọng? Ngươi đoán được? Khuất môn thừa vũ kinh ngạc nói. Phải biết, Xích Thủy khi tiến vào nơi này phía trước, hẳn là đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả mới là. Xích Thủy muốn chút đầu, lại vô ý thức lắc đầu, nàng không phải đoán được, mà là dựa vào phía trước liên hệ nàng người, phản ứng của hắn, đoán ra được. Nếu không phải can hệ trọng đại, đối phương tuyệt đối sẽ không yêu cầu nàng giữ bí mật. Trước mắt, khuất môn thừa vũ QNZ không có giấu nàng, nói, quả thật có chút phiền phức. Bách Lý vốn là tới tìm ngươi, hiện tại liền bị nó cuốn lên. Xích Thủy lập tức kinh hãi, thần cực cũng tiến vào rồi thốt ra về sau, cảm nhận được khuất môn tiên tôn mang theo ánh mắt hài hước, sắc mặt nàng hơi thẹn đỏ mặt. Thua thiệt nàng phía trước còn luôn luôn không cách nào theo tiền bối thân phận trung chuyển đổi tới, chỉ vì mãnh liệt yêu cầu, mới không thể không gọi kỳ danh, nhưng lại giữa bất chi bất giác, lại thành thói quen thành tự nhiên đi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Khuất môn tiên tôn lên đường, không có chút nào nhắc lên hắn vừa tiến vào thơ ý điếm. Nhất thời không quan sát, bị bỏ qua choáng sự tình. Tốt Xích Thủy ánh mắt phóng ánh, khuất môn tiên tôn tự nhiên so hai người bọn họ thối thợ dậy muốn lợi hại hơn nhiều. Liền gặp hắn mang theo hai người ngoặt đông ngoặt tây, nếu như có thần linh chỉ dẫn, không bao lâu, liền đi tới đỏ lam ảo cảnh biên giới. Bọn họ tự nhiên là không vào được đỏ lam ảo cảnh. Nhưng bởi vì cái này huyễn cảnh cực kỳ đơn giản, vì lẽ đó bọn họ miễn cưỡng khả năng thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ bất quá, cái này lại tùy từng người mà khác nhau. Công giã trí thành tại huyễn thuật thượng tạo nghệ rất sâu, bởi vậy, hắn chú ý trọng điểm đều tại đỏ lam song phương huyễn cảnh bên trên, chỉ cảm thấy nếu như thấy được thần vật, trong mắt như đói như khác, giống như hổ lang, hiện ra ánh sáng xanh lục mà Xích Thủy, mặc dù bắt dư không đến Bách Lý Thần cực thân ảnh, nhưng bởi vì lúc trước cùng Bách Lý Thần cực tại thời không tiết điểm thượng xuyên qua, bởi vậy nàng mơ hồ có thể cảm ứng được hành động quy tích. Đương nhiên, nàng QNZ lưu ý đến hắn trước mắt tình huống, hắn tựa hồ bị một loại nào đó hung vật đuổi theo. Quả nhiên là hung hiểm vạn phần, trên mặt không khỏi liền lộ ra vẻ ưu sầu. Hắn không có sao chứ, đừng lo lắng, Khuất Môn Tiên Tôn không thể nghi ngờ là trong ba người, thấy rõ ràng nhất người, lúc này hắn QNZ không khỏi bội phục Bách Lý năng lực. Phải biết, đây chính là tuyệt phẩm tà khí, đổi lại là hắn, có thế không nhất định có thể ứng phó được đến Xích Thủy ngay vậy, mấp máy môi. Không biết vì cái gì, vừa đến được nơi này, lòng của nàng không hiểu liền nhảy dồn dập, trong cõi u minh, liền tựa như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, loại cảm giác này, phía trước theo không từng có qua. Đều nói ủng có thời không thiên phú người, tại một ít đặc thù thời khắc, sẽ đoán được tương lai, chẳng lẽ nàng chính kinh nghi bất định, thật tình không biết, tại đỏ làm không gian bên trong, Bách Lý thần cực cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Hắn dù sắc mặt như thường, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn bắp thịt cả người ngưng kết, giống như tên đã trên dây, đã kéo căng đến cực hạn. Hoa hồng không ngừng xâm chiếm thôn vệ đối diện địa bàn. Bách Lý thần cực tránh cũng không thể tránh, đang định làm đánh cược lần cuối. Xích Thủy đan điền kia thuộc về Bách Lý thần cực linh hồn ấn ký nhảy một cái, nàng dường như cảm ứng được suy nghĩ của hắn, lập tức mở to hai mắt. Tại thời khắc này, dường như cơ duyên xảo hợp, cũng là vừa lúc mà gặp, Xích Thủy hai con ngươi tựa hồ liền xuyên qua hồng làm ti tơ xanh sợi, thấy được bị buộc đến một góc Bách Lý thần cực, cùng đem hắn bức đến cực hạn. Một con kia huyết đồng ánh mắt của nàng tại cùng huyết đồng đối đầu một khắc này, nếu như một viên bom nguyên tử trong đầu nổ tung, nàng như nhìn thấy thiên sơn vạn thủy, chỉ cảm thấy con kia huyết đồng đáy mắt là sâu như vậy, lại rộng như vậy rộng, nhưng cũng đúng lúc này, không biết từ chỗ nào mà tới một cỗ lực đẩy, đông nhiên đánh vào Xích Thủy trên lưng, trực tiếp đem bị huyết đồng chiếm lấy tâm thần Xích Thủy đánh vào đỏ lam trong ảo cảnh.